có lẽ chúng phải to hơn ít nhất cũng 3-4 lần. Thuyền lớn có 3 cột buồm trắng, bên trên có vẽ một chữ thập lớn màu máu. Cùng với đó, từ thú tộc cũng truyền về tin tức khiến dân chúng châu càng thêm khiếp đảm, thú tộc khởi binh. Hồ Vương lấy cớ nhân tộc áp bức thú tộc, bắt cóc người thú tộc làm nô bộc, thảo văn tụ quân. Khí thế càng lúc càng bành trướng, dưới trướng của hồ tộc, các thú tộc khác không ngừng tiến tới hội quân. Thanh thế càng thêm phô trương. Nội loạn, ngoại địch khiến giới cao tầng châu căng lên như dây đàn. Khắp nơi là sự hỗn loạn, lo lắng chiến loạn. Cửu đại lại một phen vất vả dàn xếp, sau đó lại một lần hội minh, xây dựng lực lượng. Lần hội minh này, lấy lực lượng môn hạ cửu đại làm chủ lực. Theo đó sắp xếp các tông môn khác. Tùy theo năng lực tạo thành các đơn vị phụ trợ đặc thù. Mục tiêu là đối chọi với thế lực đang nhăm nhe bên ngoài kia. Còn bên trong, việc bảo an và phụ trách phòng ngự đều do các tông môn còn lại lo liệu. Việc đối đầu với đại quân thú tộc nọ, các tông môn yêu tu có lẽ hăng hái bậc nhất. Bởi nếu thất bại, mọi truyền thừa tu luyện của các tông môn này sẽ tiêu tán đầu tiên. Theo bầu chọn, Trương Dạ Nguyên là thống soái liên phái, các môn chủ còn lại giữ chức vụ lãnh soái. 3 vị cao tăng Thiên Hồng tự bị bọn họ dồn ép là phó soái. Riêng hắn, dù cố ý thoái thác nhưng vẫn bị túm lại theo lời Trương Dạ Nguyên, ép hắn nhận chức vụ quân sư. Quân tình càng lúc càng căng thẳng, U Châu càng lúc càng thêm nóng. Trong nội địa, thú tộc đại quân đã có vài lần đụng độ. Tuy vậy vẫn chưa xảy ra đại chiến nào lớn. Dường như đang gắng thăm dò lực lương. Ngoài hải, 3 chiếc thuyền kia vẫn án binh bất động. Chẳng qua hôm nay có gì biến. Một chiếc thuyền nhỏ mang theo cờ trắng. Một đoàn khoảng 20 người theo đó mà tiến vào bờ biển. Đám người bình thản cưỡi ngựa nhằm hướng đại doanh liên phái quân mà tới. Đi đầu là một nữ nhân tóc vàng. Mặt bội giáp màu bạc. Theo sau nàng là 2 nam kỵ sĩ giáp trắng khác ôm theo 2 lá cờ lớn. Còn lại là các kỵ sĩ mặc chiến giáp màu đen, binh khí lóe ánh hắc mang trông cực kỳ khủng bố. 2 nam kỵ sĩ áo giáp trắng căng thẳng nhìn quanh đường đi, khắp nơi là rừng bụi, rất tiện cho mai phục. Cách đó không xa, dần dần xuất hiện vài tốp người y phục đủ màu thật kỳ quái. Nếu đám người này tiến vào ẩn nấp trong những bụi cây kia, chỉ sợ không có cách nào nhận ra. Một trong 2 người hướng tới nữ nhân áo giáp bạc, thanh âm lo lắng cất lên, líu la líu lô một hồi. Thứ ngôn ngữ này, những tốt tuần tra căn bản đều nghe không hiểu. Nhưng đã được truyền lệnh từ trên là không được ngăn cản hay có hành động liều lĩnh. Vì thế đều yên vị canh chừng, ánh mắt cẩn trọng quan sát. Thứ ngôn ngữ này, nếu để cho Minh Tiến nghe qua, hỏa hoàn lắm hắn có thể hiểu lấy một chút. Sơ ly ly, đám quân này cực kỳ ô hợp, không phân quân chủng. Nhưng kẻ nào kẻ nấy đều có bản lãnh khá cao. Sơ ly ly, ta cảm nhận được những kẻ này, binh khí của bọn chúng tỏa ra thứ ma lực rất lạ. Hoàn toàn không giống như ma lực ở chỗ chúng ta, thật kỳ quái. Nữ nhân giáp bạc vẫn bình thản, khẽ gật nhẹ. Đôi mắt màu lam kia vẫn nhìn tới xung quanh, ánh mắt sắc lạnh quan sát, ghi nhớ mọi thứ. Đây không phải lần đầu tiên nàng đặt chân vào đất liền. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhận thấy một lực lượng hùng hậu như vậy. Khả năng ẩn nấp khủng bố như vậy. Tiêu Dao đại nhân thật thất tín, không hề thông báo cho chúng ta biết về lực lượng hùng hậu này. Nếu như không phải nguyên tắc trước khi giao chiến, Quang Minh kỵ sĩ đoàn phải mang chiến thư tới, có lẽ tất cả đều không biết tới lực lượng này. Nữ nhân tóc vàng khẽ cắn môi, nói khẽ. Lin, ha, không cần chú tâm, nhiệm vụ của chúng ta là đưa chiến thư. Vâng, Sơ Ly Ly. Cả 2 người đồng thanh đáp, đồng thời ưỡn ngực thẳng lưng nâng cao cán cờ. Một đôi cờ lớn, một trắng tinh. Một trắng mang theo một chữ thập màu máu điên cuồng tung bay trong gió sớm. quân doanh, lều nghị sự. Đây là một cái lều lớn căng lên bởi vải thô không thấm nước, to lớn, nổi bật nhất trong cả quân doanh liên phái. Phía bên trong, một không khí khẩn trương mang theo vài phần kinh ngạc lan đi. Trương Dạ Nguyên ngồi trên ghế lớn ở chính giữa, vuốt sâu trầm ngâm. Phía bên trái lão là một cái bàn trống. Phía bên phải, lần lượt có ba cái bàn, Tư Danh, Tư Ngôn và cả Tư Tài đang ngồi đó. Dọc hai bên phía dưới là hai hàng ghế khác, sớm đã ngồi kín người. Những người ngồi dãy ghế này thân mặc chiến giáp, thần thái căng thẳng, chốc chốc lại ré tai nhau mà bàn tán không thôi. Chợt bên ngoài có tiếng hô: "Quân sư tới!" Cửa lều vén ra, một nam nhân mặc y phục màu cho xám, tay cầm quạt lông chậm rãi tiến vào. Minh Tiến tay cầm quạt, khom lưng bái kiến một lượt, sau đó mới chậm rãi bước về phía giữa lều. Hắn bước đi chậm rãi, thi thoảng cây quạt lông lại khẽ phẩy nhẹ. Lông mày hắn có chút trùng xuống, dường như đang suy nghĩ gì đó. Đám ồn ào bên trong lập tức im bặt, ánh mắt đều tập trung trên người hắn. Minh Tiến cầm cây quạt, khẽ vuốt ve những phiến lông mềm mại bên trên. Hắn trong lòng tự cười thầm, sau đó lại lắc đầu không thôi. Hắn thấy cây quạt bắt chước Gia Cát Lượng chẳng phù hợp với bản thân hắn chút nào, quá giả tạo. Nhưng cũng không vì thế mà vứt bỏ cây quạt. Bởi cây quạt này thay cho ấm tín, là vật tượng trưng cho chức vụ quân sư của hắn. Hắn im lặng đi vòng vòng trong sảnh. Mọi người trong lòng càng thêm khẩn trương, biết hắn đang suy tính cách giải quyết. Trước đó, cũng với cái tư thế đi đi lại lại này, hắn đã đưa ra sáng kiến cải tổ hình thức liên quân, đồng thời còn đưa ra những hình thức huấn luyện, kỷ luật mới. Quả thật lực lượng càng lúc càng thêm tăng cao, quân luật chấp pháp càng thêm nghiêm ngặt. Hơn nữa, hắn còn tạo ra thứ gọi là máy bắn đá và trọng cung, dùng để tấn công từ xa vô cùng tốt. Nếu lúc trước, nhiều người phản đối hắn ngồi vào ghế quân sư, nhưng lúc này lại đều im bặt. Những thứ hắn nghĩ ra quả thật kinh người. Danh vọng hắn vì thế lại càng thêm cao, càng lúc càng thêm nhiều người kính sợ. Minh quân sư. Đám người kia mang cờ trắng, dường như là sứ giả. Trương Dạ Nguyên nói khẽ, sợ làm đứt mất dòng suy nghĩ của hắn. Minh Tiến dừng chân, chắp tay hướng tới hắn. Trương thống soái xin cứ yên tâm, ta đã có cách tiếp đón họ. Lại nhìn tới phía các tướng soái hai bên, hắn cung tay. Phiền các vị một chút, ta muốn tìm kiếm vài người. Hắn nói ra ý định của mình, sau đó hướng tới các tướng soái yêu cầu tìm người phù hợp. Minh Tiến nói xong, lại im lặng nhớ tới cảnh tượng trong bộ truyện tranh mà hắn xem qua. Đó là Thần Đồng Đất Việt, trong một tập truyện có cảnh sứ giả phương Bắc tới nước ta. Trên đường dường như nhìn không nổi mà sứ giả này xì hơi. Lập tức, để tránh xấu hổ trước đám người đón rước, y nói một câu: "Sấm động trời nam." Đoàn tùy tùng phương Bắc nghe vậy cười ha hả. Vị sứ giả kia lại càng cười to nhất. Cùng lúc ấy, một tên lính kiểu người nam dừng lại, tới một gốc cây ven đường mà đi tiểu. Sau đó hô lớn một câu: "Mưa rông đất Bắc." Một câu này nói ra, khiến đám người phương Bắc lập tức câm mặt, mặt xám như cho. Nhờ thế nên việc đàm phán sau đó người nam đạt được lợi thế lớn. Minh Tiến nhớ tới đây, không khỏi mở miệng cười, tự nhủ thầm: "Cho các ngươi biết thế nào là sấm, là mưa bão châu." Đoàn người ngựa chậm rãi tiến tới cánh cổng gỗ của quân liên phái. Trên mặt ai nấy toát lên chút căng thẳng, nhưng những chiếc mũ giáp vô tình che giấu, khiến tất cả chỉ còn lại sự tĩnh lặng cùng chút gì đó lạnh lẽo, điên cuồng. Nữ nhân áo giáp bạc thản nhiên cưỡi ngựa tiến thẳng vào không cổng. Nàng thoáng chút ngạc nhiên, bên trong quân nhân vẫn thản nhiên luyện tập, dường như không hề có ai chú ý tới sứ đoàn mới đến này. Lily trong lòng có chút khó chịu nhưng rất nhanh cố gắng bình tâm lại. Thân là kỵ sĩ chinh chiến khắp nơi, loại tiếp đón này không phải là lần đầu tiên nàng được nhận. Lily bình tâm được, nhưng đám người hộ vệ phía sau đã dương hết mày kiếm lên, sát khí lẳng lặng tỏa ra. Minh Tiến, chương 246, sứ giả. Lily dẫn ngựa tiến thêm vài bước, nàng đặt tay lên ngực trái cất giọng. Sơ Lily de mi si a, lumino si ti di de ziu ni an, to gửi qua lét tơ. Lily de mi si a, quang minh kỵ sĩ đoàn tới gửi chiến thư. Lily cao giọng nói lớn, nàng lặp lại ba lần. Sau đó mới dừng lại, ý định nói sang ngôn ngữ của nơi này. Chợt nàng giật mình. Một thanh âm nam nhân trầm trầm cất lên đầy đanh thép. Úp the ho xẻ. Xuống ngựa. Ngay nối tiếp lời nói kia là một luồng khí áp vô hình tràn tới đám người ngựa. Đám người dường như không mấy ảnh hưởng, vẫn có thể trụ vững. Tuy vậy những con thú cưới thì không, chúng như điên cuồng, lồng lộn lên. Phải qua một lúc lâu, đám kỵ sĩ mới vỗ về, an ủi được đám thú cưới. Chỉ có điều, họ nhận ra chúng đang run rẩy. Lily cũng phải vất vả dùng sức, lúc ấy bạch mã của nàng mới tạm chấn định lại. Nàng nghi hoặc, phóng tầm mắt tìm kiếm người nói kia. Di đơ nè vơ ốp hít ho xe ăn thè bát le phin zip. Kỵ sĩ không bao giờ xuống khỏi ngựa của mình trên chiến trường. Really? Vậy sao? Giọng nam nhân mang chút trào phúng. Lily lúc này đã nhìn ra người dùng ngôn ngữ của mình để đối đáp. Là một nam nhân trẻ trên tay cầm một cây quạt lông huyền quý. Nam nhân này mặc một bộ y phục trắng, rườm rà. Đặc trưng của nơi này. Nàng nghĩ thầm nhưng vẫn tràn đầy cảnh giác. Chợt một cảm giác hụt hẫng khiến này suýt ngã nhào về phía trước. Tiếng bạch mã của nàng thê lương kêu lên, ngã khuỵu xuống. Từ bóng tối dưới chân, vô thanh xuất hiện hai bóng người. Chỉ thấy hai luồng thanh quang lóe lên. Chém cụt bốn chân tuấn mã tới tận bắp đùi. Giám hộ vệ đều căng thẳng, rút kiếm khỏi vỏ. Bên liên phái, không ai bảo ai đều đã rút binh khí. Nhiều người thậm chí đã ngự phi hành, bay lên trên không, bao vây lấy đám người. Lily có chút chật vật, nàng cố gắng không ngã xuống khỏi ngựa. Nhìn tới cảnh tượng kia thì hít vào một hơi lạnh. Nàng khẽ vung tay, vỗ nhẹ lên đầu bạch mã khiến nó hôn mê, tránh đi tiếng kêu rên đau đớn nọ. Vẫn một mực cứng rắn, nàng giơ tay ra hiệu cho đám kỵ sĩ thu binh khí. Ánh mắt thủy chung vẫn không đổi, hướng thẳng tới nam nhân cầm quạt. Y không nô hu he ít bu di đơ giúp ha ve đè ô zin si bốt, ếp cu xe mẹ. Ta không biết ngài là ai, nhưng kỵ sĩ đoàn có nguyên tắc của mình, thứ lỗi. So xe chít to di đe tha thinh ở đây. Ồ, vậy cô thử cưới thứ đó tới đây đi. Lily im lặng, nàng cảm thấy mất mặt. Kỵ sĩ có nguyên tắc của mình, song thực sự tuấn mã của nàng không còn khả năng đi lại nữa. Thở dài, trước ánh mắt kinh ngạc của đám người phía sau, nàng rời khỏi yên ngựa. Miễn cưỡng nói, quen, i-a-di, he ít không xe bi tinh thè bát với đe áp ti ôn. Đi ho xe man, không thè mét sen cơ lai mẹ. Thôi được, tôi chấp nhận. Ngài không được lặp lại những hành động vừa rồi với họ. Họ là kỵ sĩ, không phải là sứ giả như tôi. Nam nhân áo trắng im lặng gật đầu. Lily khẽ thở nhẹ, nàng xoay người, lấy ra từ bao ra một cái hộp, cẩn trọng nói tiếp. Đầu tiên que can tu ve đờ, in te re tơ, y ơn to tan to him hầu hết Lily à bao cái. Trước tiên chúng ta có thể cùng thông ngôn. Tôi muốn nói chuyện với ngài một cách rõ ràng nhất về việc này. Tiếp đón sứ giả thông thường phải là một nơi thật hoa lệ. Quý phái để tôn trọng vị thế của vị sứ thần người đại diện cho một quốc gia. Nhưng ở đây thì không, chỉ có một bộ bàn ghế mây tre đơn giản, bên trên bày một bộ ấm trà sứ thường. Bộ bàn ghế mây tre ấy được đặt dưới một cái ô vải lớn, trông thật đơn sơ thanh đạm. Lily ngồi im lặng, cố nén sự tức giận trong lòng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy có một đạo quân coi khinh người của kỵ sĩ đoàn tới như vậy. Nam nhân y phục trắng sau khi cùng nàng sử dụng thuật thông ngôn thì thản nhiên dẫn nàng tới đây, ra hiệu ngồi xuống. Nàng tưởng rằng hắn sẽ ngồi xuống tiếp chuyện ngay, như vậy thì nàng cũng không chú tâm lắm tới không gian này. Nhưng không, hắn để nàng ngồi đó, thản nhiên quay người bước ra thao trường phía trước mặt. Tiếng binh sĩ luyện tập đều đều vang lên, thanh âm tương đối dũng mãnh khiến Lily đang cao có cũng phải nhìn tới. Nàng lắng tai nghe, cặp mắt xanh mê hoặc vẫn đảo nhanh xung quanh mà đánh giá. Minh Tiến không hề nhìn lại, hắn nở một nụ cười thần bí. Bằng giác quan của mình, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt đầy dò xét của nữ kỵ sĩ kia về phía này. Hắn nhẹ nhàng buông thong tay cầm quạt, vờ như nâng quạt đã mỏi. Đây là cách ra tín hiệu phát động cuộc chiến tâm lý mà hắn đã bày ra trước. Đám binh sĩ nhìn tới hành động ấy, tức thì trong mắt lóe lên những tia hưng phấn. Hành động thao luyện trở nên mạnh mẽ hơn, khí thế hung hãn vô cùng. Sự thay đổi đột ngột này khiến Lily lập tức có cảm giác bất an. Không chỉ riêng nàng, cả đoàn hộ tống của nàng cũng cảm nhận được cái cảm giác ấy đè nặng lên từng khoảng nhỏ trên người họ. Minh Tiến sau khi làm dấu thản nhiên quay lại chỗ vị nữ sứ giả. Ồ, xin lỗi. Ta bận việc nên suýt quên mất. Cô tới đây làm gì nhỉ? Lily đuôi mắt thoáng giật nhẹ, tuy vậy vẫn cố nở một nụ cười nhãi nhặn. Ngài quân sư, ta đại diện cho Quang Minh kỵ sĩ đoàn tới đưa chiến thư. À, phải phải. Đưa chiến thư. Hắn gãi gãi đầu, làm ra vẻ đáng trí. Lily trên mắt dần dần càng thêm những tia khó chịu. Đúng như ý của ta, hà hà. Hắn cười thầm, vẻ ngoài vẫn ngô ngơ ngồi xuống rót trà, tự rót cho mình một cốc uống cạn. Sau đó mới vờ như quên lãng, vội quay sang mời nữ sứ giả. Lily nhận chén trà, đặt lại ngay về chỗ cũ, khoát tay nói. Chúng ta tới đưa chiến thư, mong ngài quân sư nhận lấy. Nàng từ túi ra bên sườn, lấy ra một mảnh da thú đưa tới trước mặt hắn. Minh Tiến vẫn lơ đãng, ánh mắt nhìn về phía bờ biển. Hắn hỏi, trên chiếc thuyền kia có còn ai không? Tại sao ta không hề thấy cánh buồm mà nó vẫn đi được? Lily thoáng bất ngờ, nhưng cũng miễn cưỡng đáp. Thuyền của chúng ta là loại đặc biệt, dùng ma pháp để điều khiển. Việc đó để sau, mong ngài nhận chiến thư. Vậy là không còn ai? Không có, ngài quân sư, xin nhận chiến thư. Chúng ta chỉ là người truyền tin. Bắn. Minh Tiến đột ngột đập bàn đứng dậy thét lớn. Lily ngồi cạnh đó mà tai thoáng ù đi, khi nhìn lại hai bên thì kinh hãi. Toàn bộ dãy lều vải mà nàng cho rằng chúng là nơi trú quân của đám người này, nay đều bị kéo sập, để lộ ra những thứ binh khí kỳ lạ. Lily ngạc nhiên, sau đó chợt cười nhạt. Nàng nhận ra cánh tay đòn của máy bắn đá, cánh tay cong của cán cung. Những thứ này khiến nàng coi thường. Chiếc thuyền dưới kia tuy nhỏ, nhưng toàn thân bọc thép dày, lại thêm cả vô số ma pháp trận bảo hộ. Cho dù thứ máy bắn đá này có bắn hẳn đá lửa, dầu hỏa cùng mũi tên thép dày tới đâu cũng khó lòng xuyên thủng nổi vỏ giáp tinh luyện. Chứ chưa nói đến ma pháp trận thủ hộ. Lily trong mắt ánh lên tia cười cợt, chờ xem chuyện hài. Trong lòng càng coi nhẹ lực lượng phòng thủ nơi này. Minh Tiến trên mặt tuy vẫn thản nhiên, song trong lòng vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Hắn đã cùng vài người trinh sát nhiều lần, biết đối phương trang bị chiến đấu cũng như giáp trụ, vũ khí đều cao cấp hơn bên mình. Hơn nữa, lực lượng vô cùng nghiêm minh, phân chia quân chủng rõ ràng. Điều này liên quân các phái còn lâu mới bị kịp. Vì thế, hắn mới chuẩn bị đòn phủ đầu này. Máy bắn đá không phải bắn đá thông thường, mà là bắn một trái cầu sắt đặc biệt. Bên trong chứa vô số lưới đao bằng hắc huyền thiết kim mấu đắt giá tốn kém, nhưng vì nó cực kỳ sắc bén nên hắn tự tin nó phát nổ có thể xuyên thủng vỏ thép kia. Cây đại cung nọ cũng vậy, trong thân tên lớn cũng là vô số mũi tên xoắn ốp bằng vật liệu tương tự trái cầu. Thời gian vì quá gấp gáp. Thêm nữa hắc huyền thiết kim mấu cực kỳ khó kiếm nên mỗi loại chỉ chế tạo duy nhất được một thứ. Và vì chúng mà cửu đại đã phải gom góp hết số kim mấu họ có. Vút, vút. Hai thanh âm xé gió cất lên, mang theo sự căng thẳng của tất cả thành viên quân liên phái tại đây. Thành hay bại cố kéo dài thời gian được hay phải giáp chiến ngay chính là đều quyết định bởi thời khắc này. Không gian im lặng như tờ, đâu đó vang lên tiếng nuốt nước bọt. Ly Ly đương nhiên nhìn ra, cả đám hộ tống cũng vậy. Nhưng bọn họ đều coi như không. Bởi đơn giản, những thứ binh khí thô sơ kia khó có khả năng bắt kịp được uy lực của đại pháo. Mặc dù vậy, nàng vẫn rút ra từ túi ra bên hông một ống nhỏ bằng đồng. Kéo dài ra mà nheo mắt nhìn về phía con tàu đang được neo dưới bờ biển. Nhiều hộ vệ cách đó một quãng trông thấy hàng động kỳ lạ kia. Đặc biệt là thứ vật ngắn ngủn đột nhiên hóa dài đã định chạy vội tới hộ vệ. Hắn chẳng lạ thứ kính viễn vọng này, vì thế khoát tay ra hiệu dừng lại. Nếu lúc này Ly Ly chú ý nhìn tới khuôn mặt hắn chắc chắn đã cực kỳ kinh ngạc. Trên mặt hắn lúc này tuy vẫn tỏ ra sự thản nhiên nhưng trên trán mồ hôi đã lấm tấm ướt ra. Bàn tay cầm vũ phiến siết chặt lại. Lúc này, không chỉ hắn căng thẳng, ngay cả các binh sĩ quanh đó cũng đều im lặng nín thở chờ đợi. Chưa kể đến các vị đầu lãnh vẫn đang trà trộn trong những binh sĩ đang huấn luyện. Tuy tay họ vẫn đều múa binh khí như luyện tập. Nhưng kỳ thật tâm trí họ đều để theo hai phát bắn của thứ vũ khí kia. Bởi họ đều hiểu sự hệ trọng của lần này theo lời hắn đã từng nói. Nếu thành công có thể tạm ngăn chặn thế công của địch. Nhưng một khi bại chắc chắn chúng ta phải chuẩn bị cho đại chiến. Minh Tiến. Chương 247. Hạn quyết chiến. Một tiếng nước bắn tung nặng nề truyền tới. Viên đạn lớn từ máy bắn đá bắn tới chiếc thuyền. Tuy chính xác nhưng ngay khi rơi trên thuyền thì đụng chạm phải một lớp phòng ngự màu lam bất chợt lói lên. Vì thế nó nặng nề nảy ra, lăn xuống nước. Ngay kế tiếp, mũi tên lớn lao xuống. Ly Ly thu lại ốm nhòm trên miệng mang theo nét cười, nhìn tới hắn mà nói. Xem ra ngài quân sư cần thiết kế lại vũ khí của mình rồi. Ta nghĩ rằng ngài đã hiểu thực lực của kỵ sĩ đoàn chúng ta áp đảo rồi chứ. Chưa kể, chúng ta còn có hỏa pháo. Trái ngược với suy nghĩ của nàng, chỉ thấy trên mặt hắn vẫn thản nhiên. Minh Tiến giơ vũ phiến chỉ về phía chiếc thuyền nọ, cười nói. Chưa hết, hãy xem tiếp đã. Ly Ly chỉ cười quay ra phía chiếc thuyền. Nàng cười trong bụng một kẻ cứng đầu. Nhưng ngay lập tức, nàng phải há hốc miệng. Ly Ly phải dụi mắt thêm mấy lần nữa. Miệng nàng biến thành một chữ O tròn, thậm chí có thể để lọt một quả trứng gà. Đoàn sứ giả lục tục rời đi. Ly Ly lúc này cưỡi trên một con ngựa màu đen, dáng nhỏ bé hơn chiến mã của nàng. Theo sau đoàn xe là một con ngựa kéo theo một cỗ xe. Trên cỗ xe chính là chiến mã cụt chân của nàng. Đoàn người vẫn gắng gượng ưỡn ngực, ngẩng cao đầu bước đi về phía bãi biển. Ngay khi đám người lên chiếc chiến thuyền nhỏ khác tiến vào đón. Lập tức, từ quân doanh liên phái vang lên những thanh âm hò hét. Vui mừng, hưng phấn, khoái trá. Cất lên. Ly Ly cảm thấy đau đầu, khẽ vỗ vỗ trán. Đám vệ binh trên thuyền lập tức mở lên lớp phòng hộ màu xanh. Sau đó chiến thuyền vội vàng bơi ra phía biển xa. Nơi ba chiếc thuyền lớn thả neo. Sơ Ly Ly thứ vũ khí kia. Lin đừng nói nữa. Xem ra lần này thực sự là một hồi áp chiến. Chúng ta cần thời gian chuẩn bị, sau khi trở về thuyền lớn, lập tức gửi thư cầu viện binh lực ngay. Chúng ta cần thêm ma pháp trận, ma pháp sư hộ vệ. Càng cao cấp càng tốt. Trái ngược với thanh âm ầm ý hò reo bên ngoài lều, trong căn lều nhỏ phía tây, hắn im lặng ngồi trên ghế. Trước mặt là cuộn gia thú chiến thư cùng với một cuộn gia thú khác hẹn sau một năm sẽ xuất chiến của Lily đưa. Minh Tiến cau mày, hai ngón tay hắn day day nơi thái dương, vẻ mặt đăm chiêu, sau đó thở dài. Mũi tên khi sắp bổ xuống, bất ngờ nổ bung thành vô số mũi tên nhỏ, gần như bao trùm phía khoang giữa chiếc thuyền. Cũng như lần trước, lớp bảo vệ bằng quang cầu nọ lại phát sáng. Nhưng lần này thì chúng vô hiệu. Những mũi tên lao xuống như những mũi khoan, nhẹ nhàng xuyên thủng lớp bảo vệ, găm lên thân thuyền. Mũi tên chạm gỗ, lập tức bốc cháy bừng bừng. Cùng lúc ấy, một tiếng nổ lớn vang lên, khiến cho tai mọi người đều có chút tê dại. Từ ngay giữa thân thuyền, một cột nước tung lên, xé nát thân thuyền làm đôi, khiến vỏ thép cũng mảnh gỗ nát vụn, bắn tung tóe khắp nơi đầy mặt nước. Những mảnh hắc huyền thiết kim mấu từ dưới nước nương theo cột nước mà bay lên, xé nát chiếc chiến thuyền trước ánh mắt kinh dị của đám sứ giả và ánh mắt vui mừng cực hạn của nhân sĩ liên phái. Ha ha ha! Minh quân sư, ta quả thật không nhìn nhầm ngài. Vén cửa lều vài bước vào, cười lớn. Trương Dạ Nguyên hào hứng nói, nhưng ngay lập tức lão im bặt. Chỉ thấy Minh Tiến đang trầm ngâm, vẻ mặt đăm chiêu. Thấy vậy y lập tức nghiêm mặt lại, cẩn trọng ngồi xuống. Minh Tiến cũng không có ý mời ngồi hay đón tiếp, hắn chỉ thở dài. Liên soái, ta nghĩ chúng ta không nên vui mừng vội. Tại sao, không lẽ quân sư còn có điểm chưa yên tâm? Tạm yên tâm thôi, nhưng yên tâm thì chưa. Minh Tiến nói, uể oải đứng lên, hai tay chắp sau lưng mà đi đi lại lại. Trương Dạ Nguyên nhìn tới cảnh này, lập tức trầm xuống. Lão nói vọng ra ngoài trong thanh âm vui mừng hào hứng của mọi người. Mang trà tới đây. Sau đó quay lại, cau mày hỏi. Ý quân sư là. Mũi tên chùm kia hôm nay quả thực rất khá, tuy vậy sát thương cũng không cao như ta nghĩ. Còn viên đạn từ máy bắn. Quân sư, lẽ nào ngài còn chưa hài lòng? Nó đã có thể phá nát chiến thuyền của địch. Hừm, chỉ tốn kém một chút hắc huyền thiết kim mấu thôi. Giờ là lúc chiến sự, những thứ ấy không nên tiếc nuối. Hắn nghe vậy thì khẽ cười, lắc đầu. Liên soái, ngài nghĩ rằng sức nổ của thuốc trong đạn từ máy bắn đá đủ sức phá nát chiến thuyền kia ư? Ngài lầm rồi, chính ta đã dặn dò vô danh trang chủ đơn thiên minh cố ý nín thở chờ đợi dưới bờ biển để đề phòng. Nếu không, quân sư thứ thuốc nổ kia không có tác dụng sao? Trương Dạ Nguyên vội vã hỏi dồn, trên mặt lập tức hiện lên sự ngưng trọng. Hắn thở dài, đáp. Thuốc súng không nổ toàn bộ là do đơn trang chủ ra tay. Hèn gì, ta không thấy đơn thiên minh trong quân doanh. Trương Dạ Nguyên trầm tư nói, Minh Tiến cẩn trọng cuộn lại cuộc gia thú, đưa tới trước mặt lão. Liên soái, ta nghĩ kéo dài được một năm cũng là thời gian tốt để chúng ta chuẩn bị rồi. Thứ thuốc nổ kia ta sẽ nghiên cứu lại một lượt. Chuyện này ngài tốt nhất không nên nói cho ai, chỉ có ta và ngài biết là đủ rồi. Trương Dạ Nguyên cẩn trọng gật đầu, đang định nói thêm đã nghe thấy hắn nói. Liên soái, ấm tín ta xin để lại quân doanh. Ta muốn về Minh Gia Trang một chuyến. Chiến sự ác liệt, ngay cả bên trong châu cuộc nội chiến với thú tộc cũng đã bắt đầu lên tới đỉnh điểm. Nhân sĩ phòng thủ kiên cường ngăn cản từng đợt ồ ạt tấn công của liên minh thú nhân. Hai bên tranh giành, giằng co nhau từng tấc rừng, từng khoảnh đất nhỏ. Lần thủ vệ này tất cả mọi người đều gắng sức gấp bội. Họ biết bên ngoài kia cũng có cường địch, nếu nổi loạn không thể dẹp, chắc chắn ngày bại vong sẽ tới. Đặc biệt là tầng lớp yêu tu, họ đứng lên như một tấm gương anh dũng, liều mạng sống chết cùng quân đội thú nhân. Nhờ vậy mà tình thế tạm quân bình, rằng co nhau. Trải qua hơn 3-4 trận quyết chiến ác liệt, nhân số cả hai bên đều suy giảm nhanh chóng. Cả hai đều nhận thấy sự cẩn trọng từ hai phía, vì thế đều rút quân tập trung chờ thời cơ. Tới khi tin hoãn chiến thành công được truyền tới, đám nhân sĩ như được truyền thêm sức mạnh, một lần nữa tổ chức phản công, quyết tâm đuổi hết liên quân thú tộc vào rừng. Chiến sự căng thẳng đã phần nào giảm xuống, hơn nữa hắn cũng cảm thấy mệt mỏi nên quyết định trở về Minh Gia Trang một chuyến. Thêm nữa, hắn cần cùng Tiểu Sương bàn bạc lại về vấn đề chế tạo thuốc súng. Từ khi nổ ra chiến sự, lệnh giới không đã được ban ra. Không còn ai sử dụng phi hành để đi lại nữa, thay vào đó họ dùng khinh thân hoặc sử dụng xe ngựa làm phương tiện chủ yếu. Một phần vì dùng phi hành rất dễ trở thành mục tiêu bắn tỉa của cung thủ thú nhân. Từ khi giao tranh chính diện bị đè ép, thú tộc chuyển sang cách đánh du kích, tập trung thành từng tốp nhỏ mà mai phục. Liên phái mặc dù có lực lượng tuần tra, nhưng không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được hết cả khu vực rộng lớn nơi biên ải giao tranh. Vì thế đã xảy ra vài vụ tập kích khiến cho thống soái liên quân phải ra lệnh giới không. Đứng trên phi hành trên cao, không nơi che chắn quả là một tấm bia tập bắn di động. Xe ngựa lộc cộc lăn bánh, Minh Tiến im lặng ngồi trong xe, vén tấm rèm mà nhìn ra cảnh vật hai bên đường. Con đường hắn đi là một lối mòn bên cạnh sườn núi, hiếm có bóng người qua lại. Nhưng từ khi khai chiến, nơi này lại trở nên đông đúc lạ thường. Một phần vì dân cư các thành sát biên giới di dân tới đây, phần khác vì các trạm tuần tra nối tiếp mọc lên. Minh Tiến liếc nhìn những ngôi nhà nhỏ, những tốp lính mặc giáp trụ đi tuần ngang qua mà thở dài. Chợt phía trước mặt hắn vang lên tiếng nói: "Quân sư, ngài có vấn đề gì khó khăn sao?" "Không có gì, dừng chân ở đâu đó uống trà đã bình. Ta thấy khát nước." "Vâng." Phía ngoài lại truyền vào, sau đó xe ngựa đi chậm dần, giảm tốc độ. Người đánh xe tên gọi Bình, hắn là đệ tử của Đơn Thiên Minh, được cắt cử đi theo hộ vệ Minh Tiến. Bình vốn sáng người nhỏ bé, khuôn mặt vô cùng yếu nhược, tựa như một nữ nhân. Nhưng đừng coi thường, tới khi phải ra tay thì khuôn mặt nhỏ bé ấy lại biến thành khuôn mặt lạnh như tiền của một sát thủ. Minh Tiến đảm nhận vị trí quân sư, tin này sớm lan truyền ở U Châu. Thú tộc đương nhiên biết điều đó, vì thế đã vài lần cố ý sai sát thủ tới hành thích. Tuy nhiên chưa lần nào thành công, không phải vì họ đụng độ với Minh Tiến. Họ đều bị Bình phát giác và hạ gục. Minh Tiến đã từng tò mò hỏi tại sao Bình có thể phát hiện những kẻ đó. Cho dù tất cả chúng đều mới chỉ có ý định, đang tìm kiếm cơ hội ra tay, Bình chỉ cười, lắc đầu. Giết nhiều người tất sẽ có sát khí. Một khi lộ sát khí, coi như hành thích thất bại. Xe ngựa đi chậm rồi dừng hẳn, Bình nhảy xuống xe, vén rèm. "Quân sư, mời." Minh Tiến cúi người bước ra, lắc đầu nói: "Không còn ở trong quân doanh, đừng xưng hô như thế nữa. Gọi tên ta được rồi." "Vâng, Minh công tử." "Minh Tiến." Chương 248 Thế cờ. Hai người rời xe tiến vào một quán trà ven đường. Quán trà này cực kỳ đơn sơ, dường như mới được dựng lên cách đó không lâu. Chỉ bày biện ba bộ bàn nhỏ, bên trên có bày 3-4 cái bát uống trà. Tùy tiện ngồi xuống một cái bàn, hắn kéo Bình cùng ngồi xuống, sau đó mới cao giọng gọi: "Chủ quán, ta muốn dùng trà." "Vâng, xin khách quan chờ một chút." Một giọng nam nhân trẻ tuổi vang lên, phía trong gian nhà gỗ đơn sơ truyền ra vài tiếng loạt soạt. Một nam nhân thân mặc áo vải thô màu xám bước ra. Trên tay hắn xách một ấm đồng lớn. Tay kia xách theo một ấm trà bằng sứ xanh. Y cười tươi mà nói: "Ha ha ha, mong hai vị thông cảm. Nơi này vốn vắng khách nên chúng ta chỉ có trà tươi, không có các loại cao lương hay ngũ hồng trà. Thật xin lỗi hai vị. Minh Tiến chỉ cười, lắc đầu. Không sao, không sao. Có trà là được rồi. Nam nhân Lam Lũ vẫn cười tươi. Nhẹ nhàng mở ấm trà sứ. Đặt lên bàn hai người rồi rót nước sôi từ cái ấm đồng vào đó. Một mùi thơm thơm ngai ngái nhẹ nhẹ bốc lên. Minh Tiến khẽ hít nhẹ, gật đầu. Bình chờ cho y rót xong nước sôi, lúc này mới nói. Ngươi có đồ ăn gì không? Khách quan, thật xin lỗi. Hiện tại mẫu thân ta chưa từ chợ trong trấn trở về. Trong nhà chỉ còn ít bánh bao hấp lúc sớm còn. Nếu ngài đói có thể dùng tạm. Chờ lát nữa mẫu thân ta trở về sẽ lập tức nấu nướng theo ý ngài. Bình im lặng, liếc nhìn tới phía Minh Tiến. Hắn thấy vậy thì mỉm cười, lắc đầu. Ta không cảm thấy đói, ngươi cứ tự nhiên đi. Bình gật đầu, nói. Vậy cho ta một an bánh nóng. Có ngay, xin khách quan chờ một chút. Đoạn y quay vào phía trong, hô lớn. Nương tử, có người muốn một an bánh nóng. Ăn, có ngay. Một giọng nữ nhân trẻ truyền ra, nam nhân Lam Lỗ cười tươi, sau đó xoay người sang những chiếc bàn trống khác. Y cẩn trọng lấy nước sôi tráng từng bát trà, sau đó cẩn thận úp xuống. Lại lấy tấm khăn vắt trên vai cẩn thận lau những cái ghế. Minh Tiến nhìn qua người trước mặt, sau đó thở dài. Bình dường như nhìn ra ánh mắt hắn y ôn tồn hỏi. Minh công tử, có phải ngài cảm thán gì ư? Ừ, quả thật ta thấy có chút mệt mỏi. Chiến tranh xảy ra, bao người phải rời bỏ nhà cửa, bao nhiêu người phải ly tán. Bao nhiêu người ngã xuống. Trong khi đó, ta lại ngồi đây uống trà, không phải nực cười sao? Bình im lặng, sau đó mới nói. Mỗi người trong chiến đấu lại có một cuộc chiến riêng. Chiến sĩ cuộc chiến của họ là đối mặt với kẻ thù mà chém giết. Những người chạy loạn cuộc chiến của họ chính là đấu tranh với cuộc sống hàng ngày bị đảo lộn. Còn công tử cuộc chiến của công tử là cuộc chiến của những nước cờ, những bước đi. Chỉ cần sai một nước thì... Bình đang nói đột nhiên y đứng bật dậy, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía ngoài đường. Minh Tiến im lặng, ngồi nghe Bình nói trên mặt đăm chiêu nên không hề để ý xung quanh. Bình cau mày, ngồi lại xuống mà tiếp. Chỉ cần sai một nước, cả bàn cờ bại lùi, thế cuộc thay đổi. Ta nghĩ công tử nên thả lỏng suy nghĩ một chút, ít ra chúng ta có đủ thời gian để chuẩn bị. Thời gian đó chính là công tử ban cho tất cả chúng ta. Người đã làm hết khả năng rồi, đừng nên cố làm bản thân thêm mệt nữa. Bình nói xong thì im lặng, đột nhiên y đứng bật dậy, ánh mắt lóe lên những tia lạnh lùng. Y cẩn thận bước ra, sau đó không quay lại mà nói. Xin công tử ở yên đây, ta đi kiếm chút đồ tươi. Vừa dứt lời, thân ảnh áo đen như một cơ gió vù vù lao về phía khu rừng trước mặt. Minh Tiến lâm vào trầm tư. Nghe vậy cũng chỉ gật nhẹ, sau đó lại ngồi thử ra. Một giọng nữ nhân thanh thoát cất lên cắt đứt trầm tư của hắn. Bánh nóng tới đây, xin mời khách quan. Trước mặt hắn là một nữ nhân khoảng ngoài 25 tuổi. Nàng ta đang chậm rãi bước tới, trên tay là một cái an tre đang bốc khói nghi ngút. Minh Tiến hờ hứng nhìn qua, nhưng vội vàng đứng bật dậy tiến tới nhận lấy cái an bánh. Hắn nhìn thấy nữ nhân này đang mang bầu. Để tự ta được rồi, cô tại sao lại phải làm việc này? Cô đang mang thai, lúc này nên nghỉ ngơi dưỡng thai mới đúng. Minh Tiến nhận lấy cái an bánh nóng, ái ngại nói. Nữ nhân mỉm cười, lắc đầu. Đa tạ khách quan, nhưng để tướng công làm một mình ta không yên tâm. Hơn nữa, chúng ta từ nơi nội chiến qua đây. Nếu không cố gắng một chút thì khó mà suy trì cuộc sống thường ngày. Nàng ta nói, ánh mắt mỉm cười nhìn tới hắn. Minh Tiến cảm thấy ánh mắt ấy lờ mờ những tia chán ghét, trách móc thì bất giác cúi đầu, hắn lắc đầu mà thở dài. Đều tại chiến tranh mà ra cả. Nữ nhân mang bầu xoay người bước vào trong căn nhà, chỉ để lại một câu. Đúng vậy, đều do chiến tranh mà ra. Thắng thì sao? Thua thì sao? Rốt cuộc đều đổ lên đầu những người yếu như chúng ta mà thôi. Chúc công tử ngon miệng. Minh Tiến im lặng ngồi xuống, trong đầu vẫn lởn vởn những lời nói của nữ nhân nọ. Tay hắn vẫn siết lấy cái chén trà, ánh mắt đờ đẫn. Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao cố ý dụ ta tới đây? Bình dừng chân, hướng tới lùm cây trước mặt mà nói. Thanh âm y lúc này đã tràn ngập sát ý. Một giọng cười sảng khoái cất lên từ phía sau một thân cây to, một người mặc hắc y trùm mặt bước ra. Y vỗ tay đầy ý tàn thưởng. Giỏi, giỏi lắm. Không ngờ ta mới chỉ có chút sơ hở mà đã bị ngươi phát hiện. Nhiều lời. Bình cao mày đoạn kiếm ra thủ thế. Hắc y nhân kia dường như cũng chẳng đoái hoài gì tới lời Bình, y vẫn thản nhiên. Mục đích của ta chỉ đơn thuần là dụ ngươi đi, không còn gì nữa cả. Bình dùng mình, khóe mắt co rút. Y lấy từ sườn lôi ra 3-4 viên hoàn lớn, ném ra trước mặt. Bụt bụt mấy tiếng, không gian nhất thời mù mịt khói. Bình nhân cơ hội đó vội vàng xoay người, chạy ngược trở về. Hoàng bét rồi. Là điệu hổ ly sơn. Đang lao đi, bỗng nhiên theo bản năng vội ngả người lùi lại. Từ trong đám khói, một vật dài sắc lạnh lướt sát qua mặt y. Lại giọng trào phúng của hắc y cất lên. Ở lại đây. Minh Tiến trầm ngâm. Những suy tư của hắn, thêm cả lời nói của Bình và của nữ nhân mang bầu kia cứ lởn vởn mãi trong đầu óc hắn. Tâm tư hắn lúc này đột nhiên trở nên vô cùng mẫn cảm, vô cùng rối loạn. Càng nghĩ càng cảm thấy rối bời, càng cảm thấy áp lực. Hắn cảm thấy như có thứ gì đó vô hình đang đè nặng lên hắn, đè nặng lên suy tư cũng tâm tình hắn. Tựa như Tôn Ngộ Không bị Ngũ Hành Sơn giam xuống vậy. Dường như không chịu đựng nổi, hắn phải đưa cả hai tay lên ôm đầu. Khuôn mặt nhăn nhúm lại thật sợ hãi. Minh Tiến. Chương 249. Tâm. Minh Tiến đương nhiên không nắm rõ trạng thái lúc này của hắn là một trạng thái tiền tích, chuẩn bị tiến giai lên ngưng phong kỳ. Giai đoạn này thường được gọi là phong cực. Khi đã là nguyên anh, thân thể sớm đã được tinh lọc hoàn chỉnh, mọi thứ đều hoàn mỹ cả. Chỉ duy nhất có tâm thức, suy tư là còn cần cải biến. Quá trình phong cực này sẽ quyết định hướng tu luyện về sau của tu chân giả, phân thành hai thái cực khác nhau. Tính động. Thông thường, phong cực của một tu chân giả thường là dạng tính. Tức là ý thức, suy tư ở trạng thái lặng, một dạng trạng thái tính mịch. Điều này thực sự là một lợi thế lớn, vì ở trạng thái này, sự tập trung cho tu chân vô cùng cao. Thêm nữa mọi vấn đề liên quan đều được cẩn thận suy nghĩ, tính toán kỹ càng. Tu chân giả đa phần đều là kẻ tu thân, cố gắng biệt lập tu luyện. Bởi vậy hầu hết là tính cực. Nhưng Minh Tiến thì khác. Hắn đang ở vào cuộc chiến. Phải suy tính nhiều thứ khiến tâm tình bất định. Vô tình kích phát phong cực động. Động có thể khiến ý thức, suy nghĩ của một người trở nên hỗn loạn. Thậm chí còn có thể thay đổi hoàn toàn tính cách con người. Xưa tới nay, tu chân giả thường vì lo sợ điều ấy mà lập động phủ ẩn mình. Mọi cử chỉ của hắn, từ nét mặt, sắc thái cho tới tâm tư hắn đều được hai người chủ quán cẩn trọng quan sát từ phía trong gian nhà. Nữ nhân mang bầu khẽ cười nhẹ, nói: "Thế nào? Loạn tâm phấn, biệt dược của hồ tộc chúng ta không tệ chứ?" Nam nhân Lam Lũ im lặng, ánh mắt vằn lên những tia máu, chăm chú nhìn ra ngoài mà chẳng hề quay lại. Y khẽ gật đầu. Nữ nhân mang bầu cười, quay ra ghế ngồi. Lập tức cái bụng tròn ấy đột ngột xẹp xuống, sau lưng bung ra một đám bông trắng lớn những chiếc đuôi vẻ vẩy. Nàng ta thản nhiên uống trà, cười mà nói tiếp. Ta đã sai người đưa tin tới Minh gia. Tiểu đệ chuẩn bị hỷ sự đi thôi. Ha ha ha. Mình ra trang, hậu viện.

Thiếp quá ích kỷ phải không? Thiếp biết nguyên do tâm bệnh của chàng mà không nói cho mọi người. Nhưng mà, tướng công, giờ thiếp nên làm sao đây? Sáng sớm tinh mơ, từ nơi chân trời xa xa mới lóe lên chút thanh quang của ngày mới. Cánh cửa Minh gia trang khe khẽ được hé ra. Một nữ nhân mặc hoàng y nhẹ nhàng bước ra. Trước cổng có hai người canh gác, thấy nàng họ đều cung kính cúi đầu. Nàng khẽ khàng đáp lễ. Phiền hai vị đại ca, ta ra ngoài kiếm chút dược vật cho trang chủ. Nói rồi, nàng rảo bước tới phía xa, nơi có một cỗ xe ngựa song mã đang đứng chờ sẵn. Hai người canh gác nhìn theo bóng nàng cho tới khi biến mất trong cỗ xe, một trong hai tên nói. Chúng ta có nên theo sát cỗ xe này không nhỉ? Không cần thiết, đây là xe người nhà của quân sư, ngươi quan tâm làm gì? Không được, để cứ theo quy định mà làm thôi. Nói xong, nam nhân bên trái ném ra một mảnh thép nhỏ, vừa vặn ghim lên một bên thành xe. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh, dần dần rời khỏi Hiểu Vân Trấn. Liên Liên im lặng, ngồi đối diện nàng lúc này là một nữ nhân khá trẻ. Người này mặc một bộ y phục cầu kỳ màu trắng tuyết. Khuôn mặt vì ngồi lấp trong góc tối nên khó có thể thấy rõ diện mục. Chỉ thấy nước da trắng ngần nơi cổ. Nàng im lặng, sau đó nghiêm giọng nói. Thuốc giải đâu? Minh Tiến. Chương 251. Cái bẫy. Hì hì, muội muội chớ nên căng thẳng. Khi nào chịu đáp ứng ta, ta mới đưa giải dược. Là việc gì? Liên Liên trầm giọng, sắc mặt lạnh lẽo. Nữ nhân áo trắng vẫn cười khúc khích, sau đó thong thả nói. Ta có một tiểu đệ đệ, nó rất hâm mộ tiểu muội. Liên Liên nghe tới đây, lập tức minh bạch ý nữ nhân này. Nàng lắc đầu. Không bao giờ có chuyện đó. Ta sống là người nhà họ Minh, chết làm ma nhà họ Minh. Hì hì, tiểu muội thật nóng tính quá nha. Được rồi, vậy ta cũng nói thẳng. Hãy nhớ tính mạng hắn nằm trong tay của ta, chỉ có ta mới có giải dược. Tiểu muội muội, không phải muội muốn hắn chết đấy chứ? Tiểu muội muội, hắn chết rồi không những muội thành góa phụ, mà ngay cả những người khác cũng bị liên lụy. Nếu như mọi người biết được, liệu họ có cảm thông, khích lệ vì muội bảo vệ danh dự cho nhà họ Minh hay không? Hay họ lại đổ mọi oán trách lên muội muội? Tiểu muội muội, ta biết muội cương quyết vì danh dự của hắn và của cả muội. Nhưng muội cũng nên rõ, danh dự mất còn có thể tìm lại được. Tính mạng mất rồi, chẳng thể làm được gì nữa đâu. Liên Liên cứ thế im lặng, cỗ xe lăn bánh càng lúc càng nhanh, rời khỏi đường lớn mà rẽ vào một đường mòn xuyên rừng. Quân doanh Liên phái Trương Dạ Nguyên đang lặng lẽ dạo quanh doanh trại. Trong lòng lão rối ren, ảo não vô cùng. Mặc dù trong lần đàm phán này, Liên quân đã thu về được lợi ích lớn kéo dài thời gian chuẩn bị giao chiến. Nhưng điều này cũng khiến lão lo lắng hơn cả. Các binh sĩ dần dần càng lúc càng trở nên kiêu ngạo, chủ quan chế nải việc luyện tập. Nhiều người còn cho rằng, ngay cả quân sư cũng đã trở về gia trang nghỉ ngơi, vậy họ còn cần gì phải lo lắng luyện tập. Trương Dạ Nguyên không phải người kém hiểu biết. Nhưng lão cung không quá kích động. Lần lượt phân chia ra cho các vị đầu lãnh. Luân phiên cho từng tốt binh sĩ nghỉ ngơi. Lão cũng nhận thấy sĩ khí đang buông lỏng, nhưng không dám đốc thúc quá nhiều. Bản thân việc Minh Tiến rời đi là có thật, hầu như binh sĩ sớm đã truyền tai nhau, không ai không biết. Thêm nữa, nếu lão nói ra toàn bộ sự thật, rằng vụ nổ kia hoàn toàn là do vô danh Sơn Trang trang chủ Đơn Thiên Minh làm ra. Chỉ e trong quân đại loạn kẻ địch nhân cơ hội đó mà công kích thì hỏng bét hết cả. Trương Dạ Nguyên cau mày, lão buột miệng. Đơn trang chủ đâu, sao cả ngày nay không hề thấy y trong doanh. Thiên Sinh Nhã nghiêm cẩn theo sau lão, lúc này mới vội vàng bước lên cung kính nói. Sư phụ, đơn trang chủ vẫn ở trong doanh đấy ạ. Chẳng qua vừa rồi có xe ngựa tới hẳn lều trại của Vô Danh Sơn Trang. Không rõ có chuyện gì, từ đó đơn trang chủ chưa từng ra ngoài. Đi, ta với con đến đó. Hai người rảo bước tới lều trại của Vô Danh Sơn Trang, người đứng gác thấy vậy đang định hô lên thông báo. Chợt thấy lão khoát tay ra dấu, y lập tức gật đầu cúi đầu nhỏ nhẹ. Lãnh soái, đơn trang chủ đâu? Thưa lãnh soái, trang chủ bên trong. Nhưng lúc này e không tiện. Có việc gì xảy ra sao? Trương Dạ Nguyên ngạc nhiên hỏi, người lính canh lưỡng lự, một lát sau mới đáp. Tam sư huynh của trang vừa tạ thế, di thể mới được đưa về đây. Tam sư huynh, ý ngươi là Bình phải không? Không ổn, sư phụ. Bình được phân phó hộ vệ Minh quân sư. Thiên Sinh Nhã giật mình, vội vàng nói. Sắc mắt Trương Dạ Nguyên tái xanh, lập tức vén cửa lều vải mà bước vội vào. Lão mặc kệ đám người đang chào hỏi, bỏ qua mà tiến vào phía sau. Phía sau lều, Đơn Thiên Minh ngồi im lặng. Ánh mắt thất thần nhìn tới di thể của mình được đặt trên giường lớn. Bốn góc được xông hương trầm. Y lẩm nhẩm gì đó, chốc chốc lại lắc đầu. Đứng phía sau lưng y là bốn người khác, hai nam, hai nữ. Hai nữ nhân mím môi cố kìm nén tiếng khóc, nước mắt lăn dài. Hai nam nhân còn lại thì đứng cúi đầu, trong mắt đã dâng lên ầng ang nước, chỉ trực trào ra. Đây vốn là ngũ đại đệ tử của y, giờ phút này chỉ còn lại bốn người. Trương Dạ Nguyên bước vào, không cảnh tĩnh mịch ấy khiến lão chậm lại đôi chút. Khi thấy đám đệ tử của Đơn Thiên Minh định hành lễ, lão phất tay ra hiệu thôi. Chậm chậm bước tới, bàn tay to của lão đặt nhẹ lên vai y. Người đã mất, xin trang chủ chớ quá đau buồn. Trương Dạ Nguyên có chút áy náy nói. Kỳ thực, trong đầu lão lúc này lo lắng nhất chính là cho Minh Tiến. Giờ hắn mới lập đại công, khí thế dẫn đường cho toàn bộ binh sĩ. Nếu có biến, chỉ e sớm muộn toàn quân sẽ mất đi chỗ dựa tinh thần. Đơn Thiên Minh vẫn cúi đầu, y không hề ngẩng lên mà đáp. Lãnh soái xin yên lòng, quân sư đã được hộ tống về gia trang an toàn. Trương Dạ Nguyên im lặng, nhất thời không biết nói gì cho phải. Chợt một binh sĩ chạy vào, trên mặt lộ ra thần sắc hoang mang. Đơn tướng quân, người kia đã tỉnh lại, một mặt khăng khăng đòi gặp người. Kể hắn ta, không phải việc gì quan trọng, ngươi lui đi. Một nam đệ tử của Đơn Thiên Minh gắt lên. Trong lúc nhận được tin dữ, cả bốn người cùng y tới nhận thi hài của mình. Dọc đường trở về vô tình cứu được một người toàn thân đầy máu me nằm ở bìa rừng. Bèn mang về cứu chữa. Vì quá đau buồn nên họ chẳng quan tâm tra xét xem thân thế kẻ kia là ai. Tất cả mọi tâm tư đều chỉ hướng về phía Bình. Binh sĩ nghe nam nhân quát tháo thì sợ hãi, nhưng y vẫn cố nói, giọng điệu đã run lên. Người kia nói có việc quan trọng. Nhắn rằng nếu không nghe hắn nói, tất cả mọi người sẽ phải hối hận. Ngươi còn không cút. Nam nhân gắt lên, đao đã rút khỏi vỏ. Đơn Thiên Minh chợt đứng dậy, gạt đao đi mà nói. Đi, chúng ta đi xem hắn thế nào. Lãnh soái, mời. Tất cả rời khỏi lều, nhằm hướng một dãy lều khác bên cạnh mà bước tới. Đơn Thiên Minh hờ hứng đáp lễ mọi người đi qua. Sau đó vén cửa một cái lều khác mà bước vào. Theo sau y là Trương Dạ Nguyên và đồ đệ của Lão Thiên Sinh Nhã. Trên cái giường đan từ mây tre, một người toàn thân băng bó kín mít bằng vải trắng đang nằm thở hổn hển. Đơn Thiên Minh nhàn nhạt nói. Có chuyện gì mau nói đi, tâm trạng ta đang không vui, đừng dài dòng. Ngươi, mẹ kiếp, nếu không phải ngươi cứu ta, ta sẽ không bao giờ nói. Con hồ ly khốn kiếp, lợi dụng ta, ta sẽ báo cừu. Người nằm trên giường hổn hển nói, vừa cố gắng chửi. Y nói tới đó lại thở hồng hộc, da chiều vô cùng đau đớn. Trương Dạ Nguyên cau mày, chưa hiểu đầu đuôi.

Các vị quan khách, hôm nay ngày lành tháng tốt. Môn chủ chúng ta đón tiếp thêm một vị cô nương nhập gia. Hôm nay, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, ta xin được làm người chủ lễ. Lão nhân cung tay bái lễ một vòng, sau đó mới quay lại. Lão khẽ vuốt ngực cao giọng: "Nhất bái thiên địa." Lãm Tiêu Dao vui vẻ bái nhất bái. Chỉ duy nhất tân nương dường như lưỡng lự. Một lúc sau mới chịu bái lễ trước linh án được bay ra trước mặt. Nhị bái Cao Đường. Hai người lùi lại cúi đầu bái lễ trước hai chiếc ghế Thái Sơn bỏ trống. Tất cả mọi người ở đương trường im lặng chờ câu cuối cùng. Phu thị. Lão nhân cao hứng chưa kịp hô lên câu thứ ba thì từ ngoài phía cửa hang một thanh âm nổ tung chát chúa vọng vào. Khói bụi mù mịt, gió lùa kéo theo đất đá khiến không gian càng thêm ngột ngạt. Nhiều người không kiềm chế nổi, ho sặc lên. Lão nhân thoáng cau mày, sau đó quay xuống trấn an đám khách nhân. Các vị xin bình tĩnh. Đây là một ngọn núi lâu năm thi thoảng có chút thay đổi mà thôi. Xin hãy chú tâm lên đây nào. Lão nhân bước lên đứng trước hai người cung tay nói trên mặt lộ ra chút áy náy. Đám khách người rú bụi kẻ che miệng ho nhưng cũng miễn cưỡng hướng tới lão. Lão nhân mỉm cười ý như đa tạ, hô lên: "Phu thị." Chỉ nghe tiếng lão ngắt ngứ rồi im bặt. Một tiếng rít gió sắc lạnh vang lên khắp trong hang. Kéo những ngọn nến lớn trên các bàn tiệc nghiêng ngả một hồi như sắp tắt. Không gian thoáng chốc tối xám đi, phải mất một lúc mới dần dần sáng trở lại. Lãm Tiêu Dao trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên, hỏi: "Trung thúc, người mau tiếp tục, chỉ là chút gió lùa thôi mà." Chợt y giật bắn người, hoảng sợ lùi lại. Đám tân khách mặt mày tái mét, kinh dị nhìn nhau, sau đó đều hướng cả lên lễ đài. Chỉ thấy trước hương án trên bức vách đá treo chữ hỷ lớn màu đỏ. Lão nhân già nua nọ bị một thanh trường kiếm màu đỏ rực cắm ghim trên đó. Không biết vô tình hay cố ý. Thanh trường kiếm còn xuyên qua cả bông hoa bằng vải lụa mà tân lang tân nương đang cầm. Xé nó làm đôi. Nơi vết thương, màu sôi lên xèo xèo. Lãm Tiêu Dao sợ sệt, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy phía xa có một nam nhân mặc bạch y đang chậm rãi hướng về nơi này. Nam nhân kia cứ đi tới đâu tức thì có người ngã xuống tới đó. Máu huyết tung bay, dường như muốn nhuộm đỏ cả bộ bạch y nọ. Lãm Tiêu Dao kinh ngạc, vội vã lấy ra từ túi trữ vật trường kiếm, lao tới phía tân nương. Vừa lao đi, hắn vừa kêu lớn: "Dừng lại, nếu không đừng trách ta." Nam nhân bạch y vẫn chậm chậm bước tới, mỗi bước hắn đi là mỗi mạng người nằm xuống dưới chân hắn. Không nói năng, không đáp lời, chỉ có tiếng kêu la thảm thương, tiếng gào thét van cầu vang lên. Lãm Tiêu Dao mặt mày hơi tái, đưa trường kiếm định gây tới cổ tân nương. Ban, tay hắn run rẩy, tựa như đâm vào một tảng kim thạch. Hắn kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy một quả cầu chân khí màu xanh, không biết từ lúc nào bao bọc lấy tân nương tử. Bên trong, nàng ta đã ngả người ngất đi, ngồi dựa vào chân chiếc ghế thái sư. Hắn lại vươn kiếm đâm thêm một lần nữa. Bình một tiếng lớn, thanh kiếm bị đánh bật đi. Hắn cảm thấy tay mình tê dại, vội vàng thoái lui. Trong khối cầu, một vật ngắn với một đầu tròn từ từ bay lên, một luồng lửa màu lam chậm rãi bốc cháy trước mặt hắn. Lãm Tiêu Dao kinh sợ, vội thay đổi thái độ. Tiền bối là ai, sao lại tới phá hỷ sự của ta? Không có ai đáp lời hắn. Chỉ có những thanh âm răng rắc sợn người của xương vỡ vụn. Thanh âm ồ ồ của máu chảy. Tiếng rên rỉ thống khổ vang lên. Các bàn tiệc sớm đã trống không, đám người bỏ chạy toán loạn. Đám nữ nhân sợ hãi co rúm vào một góc. Những kẻ thông minh hơn vội chạy cả núp phía sau người hắn. Lãm Tiêu Dao run lên, cố gắng quan sát. Nam nhân bạch y, không phải nói lúc này là nam nhân mặc huyết y mới đúng. Y phục của hắn đã nhuộm đỏ bởi máu tươi. Bàn tay hắn đang nắm đầu một nam nhân trung niên. Khuôn mặt bị che đi bởi mái tóc bù xù. Rồi bởi rắc, bàn tay huyết y kia nắm lại. Bóp nát đầu nam nhân kia khiến máu tươi cùng não bắn ra tung tóe. Tựa như bóp một miếng đậu phụ. Huyết y vươn tay, ném kẻ xấu số xuống đất, đứng im lặng, ánh mắt lóe lên ngân quang chiếu tới phía lễ đài. Tiếng bước châm rồn dập vang lên, chỉ chốc lát đã có vô số người cầm binh khí bao vây nơi huyết y kia đứng. Lãm Tiêu Dao cố lấy bình tĩnh, cười mà nói. Rốt cuộc ngươi là ai? Mà ta cũng không quan tâm, giết hắn. Đám người bao vây nghe lệnh, tức thì ồ ồ gầm lên, mang binh khí lao về phía huyết y. Huyết y tay khẽ động, hai cánh tay từ từ đưa lên ngang ngực, sau đó nắm chặt lại. Lập tức, một lực hút vô hình từ phía huyết y xuất hiện. Thu hút, lôi kéo toàn bộ binh khí của đám người lao về phía mình. Đám người lao lên thấy sự lạ, cố gắng giữ lại binh khí trước sức hút vô hình ấy. Ba bốn người trung niên lao lên, hộ vệ Lãm Tiêu Dao. Nhưng y gạt đi, mặc sự lo lắng của đám người mà quan sát sự lạ. Thanh trường kiếm găm lão nhân lên tường khẽ chạy lệnh. Sau đó từ từ rút ra khỏi vách đá. Nó bay về phía nam nhân mới tới, lơ lửng trước mặt y. Một ai đó chợt hô lớn. Mau thả lưới. Trong hang động này, các kiến trúc tự nhiên vốn không hề chắc chắn. Rất nhiều nơi đã phải cải tạo lại. Ngay cả trong sảnh này cũng vậy. Đừng nhìn lên mái trần bằng phẳng kia mà cho rằng chúng là tự nhiên. Hoàn toàn sai lầm, bởi tất cả chúng đều được sửa sang lại. Có ai đó chạy tới bốn góc sảnh, vung đao chặt đứt mấy sợi dây xích lớn. Tức thời, từ phía trên trần cao rung lên ầm ầm, bụi đất đá là tả phủ xuống rồi ầm một tiếng lớn. Đất đá cứ thể phủ xuống khoảng sân giữa sảnh, nơi huyết y kia giang đứng. Minh Tiến, chương 254, huyết thì 2, Lãm Tiêu Dao cùng đám người đã khôn khéo lùi lại, né tránh khoảng không bị sụp xuống ấy. Nhất thời không gian mù mịt, khói bụi khiến cho không khí vô cùng khó thở. Trên mặt hắn khẽ nở một nụ cười dài đầy đặc ý, xoay người hướng tới phía tân nương mà chậm chạp đi đến. Liên Liên tỷ ở kia. Một giọng nữ nhân trẻ vang lên khiến y thoáng giật mình, vội quay đầu nhìn lại. Từ trong đám bụi mù mịt, có bốn luồng quang mang đang lao nhanh về phía này. Lãm Tiêu Dao cau mày, nhìn cho thật kỹ. Cuối cùng, hắn giật mình khi thấy bốn luồng sáng này đều là nữ nhân. Một cô nương mặc y phục màu hồng, tay nắm truy thủ nhanh nhẹn dẫn đầu, nối tiếp theo sau là ba người nữa. Một nữ nhân áo đỏ cầm trường thương, một nữ nhân áo lam sử dụng thiết hoàn. Nữ nhân áo trắng cuối cùng sử dụng song kiếm. Bốn người lao vào đám hộ vệ, đánh giạt tất cả họ ra rồi nhằm hướng lễ đài mà phi thân tới. Lãm Tiêu Dao trong lòng kinh dị, vội vàng lùi lại một quãng. Hắn tuy háo sắc, nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc làm càn. Các nữ nhân này, đặc biệt là nữ nhân áo đỏ cầm trường thương kia, nàng ta thực sự mạnh hơn hắn rất nhiều. Bốn nữ nhân bao vây lấy bên ngoài khối lam cầu, ánh mắt nhìn ra phía xa đầy ý cảnh giác. Một hồi cả bốn mới từ từ lùi vào trong khối lam cầu nọ. Lãm Tiêu Dao cả kinh. Cả bốn người kia tiến vào mà không hề bị khối cầu ngăn cản. Có lẽ nào nó không ngăn cản nữ nhân tiến vào. Đang suy nghĩ miên man, chợt giọng một vị trưởng lão cạnh hắn hô lên khiến hắn vội nhìn về giữa sân. Đất đá run rẩy, lạch cạch nặng nền dịch chuyển. Trước ánh mắt kinh dị của đám người, chúng dần dần đùn lên cao như một ngọn núi. Sau đó đỉnh núi ấy bốc lên từng đợt khói trắng. Nhiệt hỏa lan đi khiến người ta cảm thấy rát mặt. Cái núi nhỏ kia run rẩy, rồi đột ngột bùng một tiếng lớn, phun trào ra những dòng dung nham đỏ rực, nóng bỏng. Lãm Tiêu Dao tái mặt, đám người hộ vệ cùng đám nhân sĩ bao vây cũng tái mặt. Từ miệng cái núi lửa mới hình thành kia, một thân ảnh áo đỏ xuất hiện, trên tay hắn nắm một thanh trường kiếm. Điều khiến tất cả kinh sợ nhất chính là cặp mắt của Huyết Y lúc này. Nó hoàn toàn là một màu đỏ rực, phát ra những tia hồng quang nóng bỏng như nham thạch. Ngân Nguyệt khẽ đỡ Liên Liên ngả vào lòng mình, đưa tay thăm mạch. Nàng cảm thấy mạch Liên Liên vẫn đều, không có gì trạng, lúc bấy giờ mới thở phào. Bạch Hổ sốt sắng hỏi: "Ngân Nguyệt tỷ tỷ, Liên Liên tỷ không sao chứ?" "Không sao, dường như vì quá mệt mỏi nên mới ngất đi thôi." "Tử Hàm, sao mặt muội lại khó coi như vậy?" Tử Hàm trên mặt mang theo thần sắc cổ quái, nhắm mắt lại mà đáp: "Tướng công vừa dặn muội, dặn mọi người lập tức nhắm mắt lại. Cho dù có nghe thấy bất cứ thanh âm khác lạ nào cũng tuyệt đối không được mở ra." Minh Tiến nhìn tới Lam Cầu, vận chân lực. Lập tức thanh quang Lam Cầu càng thêm đậm đặc, dần dần che kín cả năm người bên trong. Làm xong việc ấy rồi, hắn mới chậm rãi nhìn tới đám người phía dưới. Đặc biệt nhất chính là nam nhân mặc áo cưới kia. Hỏi: "Ngươi là ai? Sao cả gan lừa gạt thê tử của ta?" Lãm Tiêu Dao còn đang ngẩn người, chưa kịp trả lời đã có một nam nhân đáp trước hắn. Một tráng hán cầm đại đao nhổ ra một bãi nước bọt, vươn đao chỉ tới mặt Minh Tiến mà cao giọng đáp: "Con mẹ ngươi, môn chủ đường đường chính chính hỏi cưới vị cô nương kia, thế mà ngươi ở đâu lù lù chạy tới nói môn chủ lừa gạt thê tử của mình? Khôn hồn thì cút." Minh Tiến sắc mặt không hề thay đổi, nhìn tới kẻ vừa đối đáp với mình. Đám người kia thấy tráng hán chửi bới, tức thời cười ồ cả lên, thậm chí còn chửi bới phụ họa. Hắn khẽ nhích mép: "Chưa tới lượt ngươi đáp, cút." Trường kiếm gạt ngang. Một luồng kình phong vô hình đập thẳng tới nam nhân đang cười khoái trá nọ. Ném hắn như một cục thịt vào vách đá bên cạnh. Máu huyết tung bay, cốt nhục nát như. Tráng hán đang cười giờ chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy không rõ nhân dạng. Đám đông lập tức im bặt. Lãm Tiêu Dao thân hình run lên. Không cảm nhận được nam nhân trước mặt mình tu vi cao thâm tới đâu. Nhất thời ngây ra như tượng gỗ. Lại có giọng ai đó hô lớn: "Các huyên đệ, lời vàng ngọc của môn chủ lẽ nào phải nói ra cho loại thật phu này? Lao lên các huyên đệ, sẽ được trọng thưởng. Các ngươi tự tìm cho mình cái chết, đừng oán hận ta." Minh Tiến nói đột ngột gầm lên. Trong hang động dường như công hưởng, run lên lẩy bẩy. Đám người nọ dường như chẳng chú tâm. Vẫn ầm ào nối tiếp nhau lao tới. Trong mắt ai cũng vằn lên tia máu. Tựa như thấy kẻ tử thù. Chẳng còn quan tâm gì tới bản thân mình cả. Nhất thống môn vốn chẳng phải là một tông môn, nó chỉ là một nhóm nhỏ những kẻ bất mãn với cửu đại thế lực. Hoặc là những kẻ bị lợi ích mà Lãm Tiêu Dao bày ra dụ dỗ hội tụ mà thành. Lúc Lãm Thiên Hạ bị bại lộ, Lãm Tiêu Dao cùng với hơn 300 thê thiếp lập tức bí mật trốn chạy. Trong lúc mọi người sốt sắng truy lùng, chẳng có ai ngờ nổi y lại trốn ngay trong nhạn huyết đường của Tiếu Phong Hồn. Chờ tới khi mọi việc dần dần lắng xuống mới xuất hiện. Y có vài lão bộc trung tâm bèn phái đi điều tra nguồn cơn, cuối cùng y lặng lẽ làm theo âm mưu trước đó của ông mình. Nhất thống tu tiên giới. Xây dựng lực lượng một cách thầm lặng, mồi dụ dỗ chính là 300 thê thiếp xinh như hoa như ngọc kia. Nếu là ông hắn Lãm Thiên Hạ, lão chẳng bao giờ đi đánh đòi thê thiếp của mình để lấy đồng minh. Nhưng Lãm Tiêu Dao thì còn cao tay hơn ông mình. Hắn dạy cho thê thiếp thuật song tu. Bí mật trộm chân nguyên của những kẻ háo sắc kia về cho hắn. Mặc dù mặt ngoài hắn có thể chịu thiệt, nhưng ai mà biết, hắn mới là kẻ âm thầm được lợi. Đối với hắn, nữ nhân chỉ là công cụ. Đa phần những kẻ gia nhập nhất thống môn ít nhất cũng đã từng một lần chung đụng với đám thê thiếp của Lãm Tiêu Dao. Điều họ không hề ngờ tới, ngoài việc bản thân bị ăn trộm chân nguyên, họ còn bị đám thê thiếp nọ lén hạ độc trùng. Mẫu trùng đương nhiên do Lãm Tiêu Dao nắm giữ, thà đề phòng vạn nhất còn hơn nhất vạn. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, bây giờ là thời khắc ấy. Ngay khi hình thành nhất thống môn, việc đầu tiên hắn nghĩ tới chính là báo thù. Báo thù kẻ đã hại ông mình Minh gia trang chủ. Minh Tiến. Minh Tiến vứt kiếm, ngửa mặt lên không mà gầm lớn. Bàn tay hắn nắm chặt lại, những đường gân xanh xen lẫn những đồ hình màu hoàng kim thay nhau ẩn hiện. Từng luồng sáng trắng từ đám dung nham phía dưới, như những sợi xích lao về phía hắn trói lấy khắp thân hình hắn. Chẳng mấy chốc biến hắn thành một cái kén màu trắng bạc. Lãm Tiêu Dao dường như hồi tỉnh, khẽ lẩm nhẩm một hồi chú ngữ. Lập tức đám người xung quanh ánh mắt biến thành màu đỏ như máu, càng hưng phấn điên cuồng mà lao về cái kén kia. Bình bình bình, thanh âm binh khí va chạm với cái kén vang lên không ngớt. Cái kén vẫn không mảy may di chuyển hay sứt mẻ, vẫn im lặng lơ lửng ở đó như thách thức. Lãm Tiêu Dao trong mắt hiện lên chút hoang mang, hắn quay sang nói với mấy nam nhân trung niên. Phiền các vị trưởng lão xuất thủ. Bốn nam nhân khẽ gật đầu, xuất ra binh khí mà lao tới phía cái kén. Trong đầu họ lúc này chẳng còn ý niệm gì khác ngoài chém giết cái kén kia. Họ chăng? Nếu có ý niệm nào đó khác còn tồn tại thì có lẽ đó là những ý niệm sơm tà. Tục tiếu về các nữ thê thiếp của môn chủ mà họ sắp dược hưởng lạc sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Lãm Tiêu Dao trong mắt ánh lên vẻ tươi cười, bốn nam nhân này đều đã là nguyên anh kỳ. Họ đều là trưởng lão lẩn trốn từ Băng Ngọc Cung trước đây, tính nết những kẻ này ra sao y đều nắm rõ cả. Lãm Tiêu Dao thở nhẹ coi như chút bỏ đi một gánh nặng. Mắt hắn nhìn tới khối cầu kia. Trong đầu lại hiện lên những tràng dâm mỹ. Nhưng chẳng được bao lâu, hắn lại thất thần nhìn về phía cái kén. Bốn trưởng lão lao lên. Bình khí giáng thẳng vào phía ngoài cái kén khiến nó run lên dữ dội. Những đường nứt vỡ nối tiếp nhau chạy lan đi khắp khối cầu ấy. Trong lúc ba vị kia đã lùi lại, chờ quan sát gì biến, một người còn lại dường như quá hưng phấn. Đơn đao trong tay lại chém tới cái kén. Phanh, xoàng. Một thanh âm đinh tai nhức ấp vang lên. Một vật gì đó màu trắng bạc từ bên trong cái kén lao ra. Thanh đao chém lên nó tóe lửa rồi văng xuống phía dưới. Vị trưởng lão kia chưa kịp định thần đã cảm nhận được một luồng lửa nóng ôm chặt lấy cổ mình. Lão đau đớn gào thét, cuối cùng im bặt. Trên đỉnh đầu, một đứa bé linh khí. Nguyên Anh vừa xuất hiện, đang định ba chân bốn cẳng chạy trốn. Nhưng không kịp, thêm một luồng sáng bạc nữa từ trong kén chui ra trói lấy Nguyên Anh mà thiêu đốt nó thành tro bụi. Cái kén rơi xuống đất, vỡ ra thành từng đám lửa lớn rồi tiêu thất, để lộ trên không một bóng người ẩn trong ngân quang. Chưa rõ mục diện, trong Lam Cầu, Tử Hàm đột ngột thốt lên kinh sợ. Chàng ấy giải phóng giới hạn rồi. Minh Tiến. Chương 255. Tâm nguyện của Liên Liên. Minh Tiến từ từ mở mắt, đôi con ngươi màu bạc ấy từ từ chớp động, chiếu tới xung quanh. Trong con ngươi, từng tia quang mang ngân sắc khẽ lóe lên rồi biến mất. Tất cả đám người bị ánh mắt ấy chiếu tới thì đứng ngây ra như tượng gỗ. Trái với suy nghĩ của mọi người, hắn sẽ ra tay ngay. Minh Tiến nhìn qua hắc kiếm, sau đó đột ngột tháo bỏ nội đan nơi chuôi kiếm, đưa tay bóp vụn nó. Viên nội đan ấy từ từ tan biến, hóa thành một làn khói trắng. Làn khói không tan đi mà cứ từ từ hội tụ lại. Cuối cùng hình thành một bóng ảnh. Bóng ảnh ấy là một con rồng to lớn màu đen. Minh Tiến chợt cúi đầu. Cảm ơn đại ca đã giúp đỡ. Bóng ảnh đó cúi đầu đáp lễ, sau đó từ từ tiêu thất. Thanh hắc kiếm trở lại một màu đen nhu hòa. Nhưng chỉ thoáng chốc rồi nó biến thành một màu đỏ như bị nung chảy. Sôi lên lục bục. Minh Tiến hít vào một hơi, đôi mắt biến lại thành một màu đỏ như máu, nói.